Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chồng em rành đường ở đây lắm, không lo thất lạc đâu. Ngọc Ngân cười trêu nó. Vô tình Hải My đến tìm Hải Minh thì nghe được lời nói của Ngọc Ngân thì vô cùng tức giận. Chị nói gì thế, chị kỳ cục. An Vy nhăn nhó nhìn Ngọc Ngân. Đằng nào mà chẳng gọi như vậy. Ngọc Ngân vẫn không buông tha cho nó. Không thèm nói với chị nữa, em ăn xong rồi, em về phòng đây. An Vy tìm cách chạy lẹ. Vừa mới ăn có chút mà. Hải Minh kéo tay An Vy lại, khi thấy nó đẩy ghế ra thì Hải Minh bây giờ mới đi tới đằng đằng sát khí, hất tay An Vy ra khỏi tay Hải Minh. Cái cục sạc dự phòng của em, hai về lấy cho em đi, em đang cần gấp. Nói xong Hải My kéo tay Hải Minh đi. Ờ, con nhỏ này. Hải Minh ú ớ rồi đi theo Hải My. Tôi cũng về phòng trước đây. Bảo Nam đẩy ghế ra rồi quay lưng đi lạnh lùng. Hớp, vừa nóng rồi lại lạnh, ốm mất. An Vy ngồi xuống ghế nhìn Thái Điệp và Ngọc Ngân tỏ vẻ không hiểu gì, nhưng nhận lại câu trả lời chỉ là cái nhún vai của hai người. Ở một nơi khác, Khánh Anh đi dạo trong khu rừng, hướng mắt xuống nhìn dòng suối đang chảy dữ dội. Đôi mắt khép hờ, bàn tay cầm một tấm hình, bàn tay kia tựa vào thân cây, hồi ức lại quá khứ một năm về trước. Anh hai nhìn nè, đẹp không? Một cô bé chừng 2 tuổi chạy lon ton bên cạnh một chàng trai đang đưa máy ảnh lên chụp hình. Rất đẹp, rất hợp với camera đấy. Chàng trai cười rồi ngồi xuống cầm bông hoa cài lên tóc của cô bé, rồi đi ra quỳ một chân xuống hô to. Camera cười lên nào. Cô bé hiểu rằng anh hai đang muốn chụp hình cho mình nên đã làm dáng rất đẹp. Đứa trẻ cứ ngây thơ nhìn ngắm cánh rừng, đôi môi chùm chím cứ thi thoảng lại thốt lên vì nhìn thấy những con bướm khoe sắc. Hai tay nắm lấy nhau, ngước đầu nhìn cặp bướm đang bay lên trên cao. Em thích bướm bướm hả? Chàng trai đi tới quỳ xuống bên cạnh cô nhóc. Dạ. Cô nhóc cười chúm chím nhìn chàng trai. Kia là anh hai, còn con bên cạnh là Camela. Hai anh em sẽ bay cao, bay xa, bay hoài luôn, không bao giờ ngừng nghỉ, cũng không bao giờ xa nhau, chịu không? Chàng trai chỉ vào cặp bướm bướm đang bay lượn trên đầu và nói. Được ạ, được ạ. Cô nhóc nhảy cẫng lên vui sướng vỗ tay. Bây giờ Camela có muốn bay không nào? Chàng trai nói rồi bế cô nhóc lên, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ vang vọng khắp một khu rừng. Mày lại nhớ đến Camela hả? Bảo Nam xuất hiện, kéo hắn về với thực tại. Tao chưa phút giây nào quên được sự hiện diện của Camela. Khánh Anh vẫn khép hờ đôi mắt trả lời. Chuyện xảy đến không ai lường trước được, mày đừng tự trách mình nữa. Bảo Nam đi tới vỗ vai Khánh Anh. Đáng lẽ tao phải luôn ở bên cạnh Camela, đáng lẽ lúc đó tao không nên để Camela đứng đợi ở đó. Khánh Anh vừa nói, vừa đấm vào lồng ngực của mình. Bình tĩnh đi, tao tin rồi sẽ tìm thấy con bé thôi, mày phải mạnh mẽ lên. Bảo Nam quát lớn rồi giữ lấy tay của hắn. Tìm thấy sao? Một năm qua tìm kiếm vẫn không có tin tức gì. Mày bảo tao phải bình tĩnh như thế nào? Khánh Anh quỳ xuống, đưa tấm hình lên nhìn rồi ôm vào lòng đau khổ nói. Phải làm sao đây? Camela, em mau trở về đi. Bảo Nam lặng lẽ đứng đó nhìn, trong lòng cũng chua xót không kém. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Ngọc Ngân. Khánh Anh nghe điện thoại, sau đó đứng dậy cất tấm hình cẩn thận vào túi. Có chuyện gì thế? Chị Linda gọi chúng ta tới tập hợp ở ngoài bãi biển. Khánh Anh nói rồi cùng Bảo Nam đi xuống. Bây giờ mọi người đã tập hợp theo lớp đông đủ ở bãi biển. Khánh Anh đi tới báo cáo chỉ số rồi quay về hàng lớp. Ngọc Ngân và Vũ Phong đi tới, sau khi các lớp báo cáo xong thì mọi người được tản ra tắm biển và chơi các trò chơi. Không cần phải nói, An Vy và Thái Điệp đã chạy nhanh ra biển rồi, mọi người chơi vui vẻ, kết thúc một ngày đầu tiên. Màn đêm buông xuống, tiếng sóng vỗ vào bờ làm lòng người dấy lên một nỗi buồn, nhưng có phần gì đó rất bình yên. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có một con người đang lục đục mò dậy. Dậy, dậy đi. Thái Điệp kéo An Vy ngồi dậy. Có chuyện gì thế? Trời còn đang tối mà. An Vy ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu có muốn đi biển giờ này không? Thái Điệp thích thú nói. An Vy lắc đầu lìa lịa rồi nằm xuống ngủ tiếp. Ơ, này, dậy đi mà. Thái Điệp kéo An Vy dậy, lắc lắc đầu làm nó tỉnh ngủ. Cậu làm sao thế? An Vy bực bội. Đi với tôi ra biển đi mà, một mình sợ lắm. Thái Điệp giọng nài nỉ, An Vi cũng đành miễn cưỡng đi vào làm vệ sinh cá nhân. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.